Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Ma Bẻ Lái. Mình là Ma Truyện. Ngày hôm nay mình tiếp tục giới thiệu đến các bạn một bộ truyện ma rất hay, rất đặc sắc của tác giả Đỗ Ngát, có tên là Bi Ai Một Kiếp. Và như thường lệ, mình vẫn để link Facebook của tác giả Đỗ Ngát ở phía dưới phần mô tả. Các bạn có thể giúp mình bằng cách vào Facebook của tác giả, follow tác giả và đọc nhiều truyện ma hơn ở trong đó nhé. Và bây giờ xin mời các bạn cùng đến với bộ truyện ma của tác giả Đỗ Ngát có tựa đề Bi Ai Một Kiếp. Bước chân của Hải siêu vẹo, đi trên con đường sình lầy sau cơn mưa đêm qua. Người của hắn nồng nặc mùi rượu sau khi chén chú chén anh với hội cũ vạn. Hắn ngước mắt lên nhìn, ngôi nhà của hắn chỉ còn cách độ vài bước chân nữa. Ngôi nhà nhỏ nằm chìm nghỉm trong bóng tối, nơi xóm nghèo dưới gầm cầu. Cánh cửa mở rầm một cái, làm Hoa và con bé Lan giật mình quay ra. Nhìn Hải trong bộ dạng say khướt thì Hoa vội vàng chạy ra đỡ chồng, nhưng bị Hải hất tay làm cho cô ngã dúi dụi. Cô vội vã đứng dậy để đỡ lấy người chồng nát rượu. Hải ngồi vào mâm cơm mà mẹ con Hoa đã đợi hắn về ăn. Trên mâm cơm lúc này có đúng một đĩa rau luộc và một ít lạc rang muối, vài quả cà. Hắn trừng mắt đỏ ngầu vì đã uống say, rồi quát lên với giọng lè nhè. Cơm nước gì mà chả có con mẹ gì hết vậy? Bao nhiêu tiền của tao đâu hết rồi mà cho tao ăn như vậy hả? Hay là mẹ con mày ăn hết rồi, chừa cho tao cái đống này hả? Hoa vội vàng thanh minh với chồng. Em đâu có ăn cái gì đâu, hai mẹ con em đợi anh về cùng ăn mà. Với lại dạo này nhà mình hết tiền rồi nên mình chịu khó chút nha. Hoa chưa kịp nói hết câu thì thằng Hải hắng giọng rồi quát. Hả? Cái gì? Hết tiền á? Bao nhiêu tiền tôi đưa cho mày đâu hết? Tiền đi đâu rồi? À, hay là mày mang cho cái thằng bỏ mẹ nào rồi nói mẹ nó ra đi. Lúc này đôi mắt Hoa đã rơm rớm nước. Cô nói với giọng ấm ức. Có một mình em mà lo cho cả gia đình. Đi làm thuê thì bữa đực bữa cái mà. Mấy bữa nay mưa suốt, có ai mướn em làm cái gì đâu. Vừa nói dứt câu thì thằng Hải điên tiết lao tới. Hắn giơ cái tay lên vả đôm đớp vào má cô, rồi lại gằn giọng. Má cha nhà mày, ý mày nói là tao không có đi làm hả? Ý mày nói là tao ăn bám mày hả? Cứ mỗi một câu nói, Hải lại tát vợ một cái. Lúc này hai má của Hoa đã đỏ rát, hằn lên mấy đầu ngón tay của chồng. Hoa chỉ biết ôm mặt khóc mà không dám lên tiếng nữa. Cô biết lúc này cô có nói gì thì cũng vô ích, vì thằng chồng của cô đang say, mà có nói thêm nữa thì chỉ bị đánh thêm mà thôi. Hải đã hất cả mâm cơm xuống đất, tiếng bát đũa rơi xuống vỡ tan, thức ăn bắn tung tóe khắp nhà. Con bé Lan sợ hãi đứng nép trong góc nhà, cả cơ thể không ngừng run lên bần bật. Những lần bố nó đánh mẹ nó xảy ra như cơm bữa. Hễ hôm nào bố nó say rượu là lại lôi mẹ con nó ra mà đánh, mà chửi. Trong suy nghĩ non nớt của con bé thì bố nó là một người rất đáng sợ. Ngay cả trong giấc ngủ nó cũng giật mình mỗi lúc mơ thấy bố. Nhiều lúc nó còn nghĩ, giá mà bố nó không có trên cõi đời này thì có phải tốt hơn không? Sau khi đã đánh vợ một trận lê lết, thằng Hải mới lê cái thân hình say khướt của mình vào trong gian buồng. Hắn thả cái thân hình gầy tông teo của mình xuống giường, đến nỗi cái giường kêu lên đánh kẹt một cái. Nhìn thấy bố đi vào trong buồng, Lan mới chạy ra ôm chặt lấy mẹ, rồi hỏi. Mẹ ơi, mẹ có đau không? Mẹ đau chỗ nào? Để con xoa dầu cho mẹ nha. Hoa ôm con vào lòng, cố ngăn giọt nước mắt không rơi, rồi nói. Mẹ không có sao đâu, để mẹ lấy cơm cho con ăn nha, chắc đói lắm rồi phải không? Vậy là tối hôm đó hai mẹ con ăn cơm, nhìn con gái ăn ngon lành vì đói mà lòng Hoa như thắt lại. Cô vội vàng quay đi, lau vội giọt nước mắt đang trực rơi xuống. Mấy năm nay, chuyện Hoa bị chồng đánh không còn xa lạ với những người trong xóm gầm cầu này. Cứ lần nào say là thằng Hải nó lại về đánh vợ. Mà bao nhiêu tiền làm được, hắn cũng đổ vào rượu, không lo lắng giúp đỡ gì được cho vợ con. Nên gia cảnh của nhà hắn lúc nào cũng túng quẫn. Nhiều lúc Hoa phải đi vay từng bát gạo của hàng xóm xung quanh. Ở cái xóm gầm cầu này, hoàn cảnh nhà nào mà chả nghèo. Tất cả toàn là dân tha phương, không có nhà, không có cửa, trôi dạt về đây. Dựng tạm cái nhà lên, lấy chỗ để mà chui ra chui vào. Nhưng được cái nơi đây cũng đầy tình người. Mặc dù hoàn cảnh chẳng ai khá hơn ai, nhưng họ luôn san sẻ với nhau từ vật chất đến tinh thần. Nhắc đến Hoa thì không ai không xót thương cho hoàn cảnh của cô. Dường như cuộc đời của cô nó còn khổ hơn là chữ khổ nữa. Cách đây độ 7-8 năm gì đó, một hôm trời mưa tầm tã, ông Độ hôm đó đi bán vé số về, trên con đường dẫn vào xóm gầm cầu nằm dọc theo con sông, hôm nay lại ngập sình lầy do trời mưa to. Ông Độ phải đi thật chậm, cẩn thận từng chút, kẻo mà té thì có mà khổ. Bỗng nhiên ông nhìn thấy có một cái gì đó nhấp nhô theo nhịp sóng nước đang đánh vào bờ. Đứng yên quan sát một lúc, ông Độ hất cái nón lá rách tả tơi của mình lên cao một chút để nhìn cho kỹ, thì ông hốt hoảng kêu lên thất thanh: "Ôi làng nước ơi, có người chết, có người chết kìa!" Rồi ông cụ Độ ngồi sụp xuống dưới mép cỏ đầy bùn mà run lên cầm cập. Chả biết ông đang run lên vì lạnh, do bị ngấm nước mưa hay do ông nhìn thấy người chết trôi. Lúc này, vài ba người sau khi nghe tiếng có người kêu cứu, thì mặt trời đang mưa, liền chạy ra nơi phát ra tiếng kêu để xem có chuyện gì cần giúp không. Người ta nhìn thấy ông Độ đang ngồi bên mép đường. Một người tưởng ông Độ bị làm sao, liền gấp gáp hỏi lớn: "Ông Độ hả? Sao ông ngồi đây, có chuyện gì vậy?" "Trời ơi, già rồi còn ngồi ở đây nữa, trời mưa mà không đi tìm chỗ trú trời. Ngồi đây mà cảm lạnh chết á. Hay là tại vì ông mới té hả?" Rồi người vừa hỏi lại nhanh nhẩu chạy đến để đỡ ông dậy, toàn cổng ông về nhà. Thì ông Độ chỉ tay ra mép sông rồi lắp bắp nói: Có người chết trôi ở đằng kia kìa." Không ai bảo ai, tất cả hướng ánh mắt nhìn về phía tay ông Độ chỉ, một vật thể đang nhấp nhô theo nhịp sóng nước. Tất cả mấy người có mặt ở đó đều chạy về phía bờ sông, nơi cái xác đang nổi lềnh bềnh, trong đó có Hải. Hắn nhanh chân lội xuống nước, ôm lấy người kia mà kéo vào bờ. Hai ba người trên bờ cũng phụ hắn để đỡ lấy thân thể kia lên. Lúc này, mọi người nhìn kỹ thì bọn họ thấy mình vừa vớt lên là một cô gái tuổi chắc ngoài đôi mươi. Một thằng đưa tay lên sờ mũi cô gái thì thấy vẫn còn thở. Nó vội vàng hét lớn: "Nhanh, nhanh lên, vẫn còn sống, người này vẫn còn sống nè." Lúc đó, thằng Hải bế xốc người con gái tội nghiệp kia và đưa về nhà nó. Còn mấy người kia cũng lẻo đẻo mà chạy theo sau. Dường như mọi người mãi quan tâm đến việc cứu người mà quên mất ông cụ Độ vẫn ngồi im bên vệ đường từ nãy giờ. Thấy mọi người chạy đi hết thì ông cụ mới gọi với theo: Ôi trời ơi, sao tụi bay bỏ thâu đây vậy? Cơ tụi bay chạy cái gì mà lẹ vậy? Đỡ thâu về với." Rồi một thằng đi sau cùng đoàn người cũng quay lại mà dìu ông cụ về nhà. Tại nhà Hải lúc này, chị Xuân đang đổ cái phích nước nóng ra rồi đập mấy củ gừng cho vào thau nước ấm để lau người cho cô gái vừa vớt lên từ dưới sông. Đang định cởi cúc áo cô gái ra thì chị khựng lại, quay ra nói với mấy thằng thanh niên: "Ủa, rồi tụi bay định đứng đây coi luôn hả? Không biết đường mà tránh đi trời. Để tao ở đây, tao lau người con bé được rồi. Gớm, khổ thiệt. Nhìn nó xinh như thế này mà lại nghĩ quẩn." Mọi người ở nơi đây chẳng còn xa lạ với việc bắt gặp những cái xác chết trôi nữa. Mỗi năm phải có cả chục vụ chết trôi ấy chứ, dạt vào trong cái xóm gầm cầu này thường xuyên. Người thì tự tử, kẻ thì đuối nước. Cũng có khi người dân ở nơi đây cứu sống được họ, nhưng là số ít so với những người bị thiệt mạng. Đang lau người cho cô gái thì một chị trong số những người có mặt ở đó chợt lên tiếng. Ủa mấy chị ơi, mấy chị nhìn kỹ coi, phải con bé này đang có bầu không trời? Chứ tôi nhìn là thấy y như đang có bầu á nha. Mấy ánh mắt nhìn kỹ hơn trên cơ thể người con gái kia, rồi những tiếng đồng thuận vang lên. Ừ, hình như đúng rồi đó, nhìn cái bụng nó như vậy là có bầu rồi. Trời ơi, đang có bầu mà sao xém nữa là chết cả mẹ lẫn con rồi. Sáng ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, Hoa đưa đôi mắt còn mệt mỏi của mình nhìn xung quanh ngôi nhà một lượt. Rồi bất chợt như cô nhớ ra điều gì, cô nhìn xuống thân thể mình. Cô hốt hoảng ngồi bật dậy rồi thu mình vào một góc. Cánh cửa kêu lên những tiếng cọt kẹt rồi từ từ mở ra. Hoa hướng ánh mắt đầy căng thẳng về phía cánh cửa. Lúc này xuất hiện trước mặt cô là một bà cụ, trên tay đang bê một bát cháo nóng đi vào. Nhìn thấy Hoa mỉm cười, rồi với giọng mừng rỡ lắm. Đã tỉnh rồi đó hả? Ăn cháo đi cho nóng nè cháu. Rồi bà cụ đặt bát cháo xuống cái bàn cạnh đầu giường nơi Hoa nằm, rồi ngồi xuống cạnh giường. Lúc này Hoa mới lắp bắp hỏi, giọng thì run lên đầy lo lắng. Bà là ai vậy? Sao cháu ở đây? Ở đây là ở đâu ạ? Sau câu hỏi của Hoa, bà cụ thở dài một tiếng rồi bắt đầu nói. Tôi tên là Lê, nhà ở cái xóm gầm cầu nè. Hôm qua chúng tôi đã vớt được cô từ dưới sông lên đó. Rồi bà Lê thuật lại toàn bộ sự việc cho Hoa nghe. Hôm qua, lúc đầu thì thằng Hải đã cõng Hoa về nhà hắn, vì nhà hắn ở gần ngay chỗ vớt được Hoa. Nhưng sau khi mọi người bàn nhau thì để Hoa sang nhà bà Lê ở. Dù sao thì Hải nó cũng là đàn ông, chưa có vợ nên không tiện. Với lại bà Lê cũng đang sống một mình. Khi nghe bà Lê kể lại câu chuyện đã cứu mình ra sao, Hoa cúi đầu giọng run run trong tiếng khóc, cảm ơn bà và mọi người. Rồi sau đó là những tâm sự chia sẻ của Hoa. Bà Lê mới biết Hoa thật ra là một người rất đáng thương. Hoa sinh ra đã là trẻ mồ côi, cô chẳng hề biết bố mẹ mình là ai. Chỉ biết rằng một ngày tháng 8 trời giông bão, có một vị sư cô đã phát hiện ra một đứa bé đang khóc nấc ở ngoài cổng chùa. Vị sư cô bèn mang đứa bé vào chùa mà cu mang, nuôi dưỡng. Rồi từ đó Hoa lớn lên trong tình yêu thương, đùm bọc của nhà chùa cho đến khi trưởng thành. Hoa dời chùa để ra ngoài thuê trọ, rồi xin đi làm công nhân tại một xưởng may. Nơi đây cô có quen một người đàn ông. Chính sự ngây thơ và thiếu thốn tình cảm đã làm cho Hoa ngã vào vòng tay của kẻ kia. Một viễn cảnh hạnh phúc được Hoa thêu dệt lên. Cho đến lúc khi biết tin mình có thai thì Hoa mới bàng hoàng phát hiện ra người mà mình yêu hết mực, tin tưởng hết mực thì ra chỉ là một phường cặn bã, một kẻ sở khanh. Hôm đó khi hay tin mình có thai, Hoa vui mừng đến chỗ người yêu để báo tin cho anh. Hoa hồi hộp nói trong vui mừng. Anh, khi nào thì mình tổ chức đám cưới? Người yêu của Hoa lên tiếng. Cưới gì? Bây giờ còn trẻ mà, cưới xin gì tầm này? Rồi hắn kéo tay Hoa ôm cô vào lòng. Lúc này Hoa nhẹ nhàng nói. Em có thai rồi. Lúc này tên người yêu cô sững ra, nhưng nhanh chóng hắn cười rồi nói. Đừng giỡn mà, làm gì có được. Rồi hắn ôm ghì lấy Hoa, toan hôn lên môi cô thì Hoa đẩy ra, rồi nhìn hắn nói với giọng nghiêm túc. Anh Tài à, em không có giỡn, em có thai thiệt rồi, em không có giỡn mấy chuyện này đâu. Nhận thấy sự nghiêm túc trong lời nói của Hoa, Tài đứng bật dậy rồi nói với một thái độ không vui. Em nói thiệt sao? Hoa khẽ gật đầu. Vậy thì giải quyết đi, anh chưa có muốn có con lúc này đâu. Lúc này Hoa bàng hoàng không tin vào tai mình nữa. Sau câu nói của người yêu, cô nói trong những tiếng nấc nghẹn ngào. Anh nói cái gì vậy? Nó là con của mình mà. Em không có muốn bỏ con, tội nghiệp nó lắm. Lúc này Tài đã tỏ rõ thái độ bực mình khi không thuyết phục được Hoa đi phá thai. Hắn nói: cô có phá hay không thì tùy cô. Cô đẻ thì cô nuôi nha. Thằng này không có trách nhiệm gì hết á. Mà ai biết được nó có phải là con tôi không? Cô lên giường được với tôi thì lên giường với thằng khác cũng được vậy, đúng không? Rồi hắn nhếch mép cười. Hoa tức giận lao đến định tát cho thằng vô lương tâm này một cái, nhưng hắn đã né kịp, làm cho Hoa mất đà ngã dúi dụi xuống nền nhà. Thằng Tài kéo tay Hoa đẩy cô ra khỏi nhà mình. Hoa lầm lũi bước đi như người không hồn dưới cơn mưa tầm tã. Nước mắt Hoa cùng những giọt mưa mà sao cô vẫn cảm thấy những vị mặn chát. Cuộc đời này quá bất công với cô. Nhìn dòng người hối hả trở về tổ ấm sau một ngày dài làm việc, Hoa lại thấy tủi thân, nghĩ đến thân phận hẩm hiu của mình. Một ý nghĩ ngu ngốc chợt hiện lên trong đầu của Hoa. Đứng trên thành cầu, nhìn dòng nước đang chảy mạnh, hạt mưa tạt vào mặt Hoa lạnh buốt, nhưng cũng không lạnh bằng trái tim của cô lúc này. Có lẽ mọi thứ trong cuộc sống này giờ đều là vô nghĩa đối với cô. Đặt tay lên bụng, Hoa nói thầm trong nghẹn ngào: con, cho mẹ xin lỗi con. Rồi Hoa gieo mình từ trên cầu xuống dòng sông đang chảy xiết để kết thúc một cuộc đời đầy đau thương. Nhưng cuộc đời này một lần nữa lại giang tay ra để cứu cô, để giờ đây cô có mặt ở nơi xóm nghèo này. Và từ đây hạnh phúc cũng chẳng tày gang, thì một bi kịch đau thương lại đến với cô gái tội nghiệp. Nghe xong câu chuyện của Hoa, bà Lê lấy tay áo lau vội hai hàng nước mắt. Bà không nghĩ một cô gái còn trẻ lại xinh đẹp như vậy mà lại chịu ba đau thương của cuộc đời, của người tình bạc bẽo. Bà Lê khẽ nói: nếu mà con không tìm được nơi nào để đi, không chê nơi này nghèo, thì con cứ ở lại đây làm con gái của ta. Có rau mình ăn rau, có cháo mình ăn cháo nha con. Hoa xúc động nắm lấy đôi tay của bà Lê mà cảm ơn rối rít. Từ đó cái xóm nghèo bên gầm cầu lại có thêm một mảnh đời bất hạnh trú ngụ. Một vài hôm sau, khi sức khỏe của Hoa tốt hơn, bà Lê đưa cô đi chào hỏi mấy người trong xóm và cảm ơn họ đã cứu mạng cô. Lúc bà Lê và Hoa đến nhà của Hải thì vừa bước chân vào cửa nhà đã nghe thấy tiếng rên khe khẽ từ trong nhà phát ra. Bà Lê mạnh dạn bước vào mở cửa, vừa mở vừa gọi lớn: thằng Hải ơi, có nhà không? Cánh cửa nhà vừa mở thì bà nhìn thấy thằng Hải đang nằm trên giường, chùm chăn kín mít, cơ thể đang run lên cầm cập. Bà tiến lại mở cái chăn ra rồi sờ lên trán nó, thì bà nói: trời ơi, thằng này nó sốt cao vậy trời. Hoa, đi lấy cái thau đổ ít nước vô rồi rã lau cho nó nè, để tao chạy về tao nấu cho nó bát cháo ăn giải cảm coi. Nói xong bà Lê chạy vội về nhà bỏ Hoa lại. Hoa làm như lời bà Lê dặn, cô lấy nước nóng rồi lấy khăn chườm lên trán Hải, lau hai bàn tay cho anh. Trong cơn mê man, Hải nhận ra có một người con gái đang ngồi cạnh mình. Anh cứ ngỡ ngàng như đang mơ, rồi lại thiếp đi vì cơn sốt cao. Một lúc sau, bà Lê bê bát cháo hành nóng hổi đi vào và nói: con gọi thằng Hải dậy đi, cho nó ăn bát cháo nè. Khổ thân thiệt đó, chắc hôm qua đi làm về nó bị dính mưa cho nên phải cảm nè. Hoa lay người gọi Hải dậy, rồi Hoa tự tay mình đút từng thìa cháo cho Hải ăn. Bất giác Hải cảm thấy xúc động lắm. Đã rất lâu rồi anh mới có cảm nhận được sự ấm áp này. Có lẽ Hoa là người thứ hai đút cháo cho anh ăn ngoài mẹ. Chợt anh nhìn xuống cái bụng bầu đang nhô lên của Hoa rồi nghĩ: đứa bé này rồi đây sẽ ra sao? Không biết liệu cuộc đời của nó sau này có giống mình không? Rồi anh nghĩ về đời mình, cái cuộc đời tăm tối mà nhiều lúc anh hận. Anh ước rằng giá như mình đừng có mặt trên đời này, có phải là tốt hơn không? Hải được sinh ra trên đời này mà không hề biết một chút gì về cha, cũng chưa từng thấy mẹ mình nhắc đến ông dù chỉ một lần. Lúc nhỏ, anh thường bị bọn trẻ con trong làng trêu trọc, xa lánh. Mỗi lần gặp anh là chúng nó lại chỉ trỏ chế giễu anh. Ê, thằng Hải không có bố kìa, cái thằng con hoang kìa, lêu lêu, đồ con hoang. Mỗi lần như vậy, cậu bé Hải chỉ biết chạy thật nhanh. Nó muốn trốn khỏi những tiếng nói của bọn trẻ kia. Hải thường trốn ra bờ sông rồi ngồi khóc rưng rức ở đó. Anh muốn trút bỏ hết những tủi hờn ấm ức rồi mới bước về nhà. Bởi vì Hải không muốn mẹ mình buồn. Hắn biết mẹ không nói ra, nhưng rất nhiều lần hắn nhìn thấy mẹ nửa đêm ngồi dậy rồi ra sân mà ngồi khóc. Ngay cả những người thân của hắn là ông ngoại cũng ruồng rẫy mẹ con hắn, vì ông bà cảm thấy nhục nhã khi con gái của mình không có chồng mà lại có chữa. Ông bà đã đuổi mẹ hắn ra khỏi nhà khi biết tin mẹ hắn có bầu. Rồi cuối cùng thì mẹ cũng sinh hắn ra. Hai mẹ con tha phương cầu thực. Đang miên man trong mớ suy nghĩ thì chợt giọng bà Lê vang lên, kéo Hải trở về với thực tại. Trời, Hải, khổ vậy Hải. Ôm đầu không có ai chăm sóc vậy. Chắc tao mà không sang, có khi nào mày nằm đây rồi mày chết luôn không? Đã bảo bao nhiêu lần rồi, có gì thì phải nói cho mọi người, để mọi người còn qua giúp chứ. Chứ mày không nói, ôm đầu ra, lúc mà mọi người biết chắc còn có cái xác. Bây giờ cũng ngót 30 rồi, coi có đám nào mà cưới hỏi, để nó còn chăm lo cho. Hải quay sang nhìn bà Lê với ánh mắt biết ơn, rồi dạ một tiếng yếu ớt. Nhìn thấy hạt cháo dính trên miệng Hải, Hoa đưa tay lên lau. Khi bàn tay Hoa chạm vào anh, Hải bỗng thấy tim mình như đập nhanh hơn. Lúc này anh mới để ý, Hoa rất đẹp. Nét đẹp dịu dàng, nhẹ nhàng, mộc mạc, không giống với bao cô gái khác. Cảm ơn cô, Hải nói với giọng rụt rè. Hoa không nói, chỉ khẽ cười nhẹ. Từ hôm đó, Hải đã thầm thích Hoa rồi. Anh muốn làm chỗ dựa cho cô và đứa bé ở trong bụng cô. Anh thầm thương cảm cho đứa nhỏ, không muốn nó sinh ra mà không có bố. Hoa hàng ngày đi theo bà Lê bán hàng rong. Nhìn cái bụng lúc này đã vượt mặt mà vẫn phải gánh nặng, Hải thấy rất thương cô. Khi thì Hải mua cho Hoa củ khoai, khi bắp ngô, rồi hoa quả để cô bồi bổ. Tuy Hải chưa nói ra, nhưng Hoa hiểu tình cảm mà Hải đã dành cho mình. Trong lòng Hoa cũng rất biết ơn tình cảm này, sự quan tâm mà Hải đã dành cho mẹ con cô. Còn Hải thì muốn khi nào Hoa sinh xong, mẹ tròn con vuông, thì anh sẽ ngỏ lời với cô. Chuyện của hai người, cái xóm gầm cầu này ai cũng biết hết. Họ luôn động viên hai người về với nhau. Cũng là cảnh nghèo khổ, không còn ai nương tựa nên dễ đồng cảm hơn. Hôm nay hết hàng sớm nên Hoa về nhà sớm hơn. Vừa bước đến hiên nhà định mở cửa thì cô nghe thấy tiếng khóc sụt sùi của mẹ, chính là bà cụ Lê. Bước chân cô lùi lại rồi quay trở đi. Cô không muốn vào nhà lúc này. Cô biết mẹ không muốn cô hay bất cứ ai biết mẹ buồn. Vì trước mặt mọi người, bà Lê luôn tỏ ra là người vui vẻ. Nhưng cô biết trong lòng của bà Lê mang nặng nhiều ưu phiền, tổn thương. Mấy cô trong xóm đã nói cho Hoa biết chồng của bà Lê mất sớm, để lại cho bà 3 người con. Nhưng họ mãi lo cho cuộc sống riêng mà không quan tâm chăm sóc gì đến bà Lê. Hết người nọ rồi đến người kia, cứ đẩy đưa mà không ai nhận chăm sóc cho mẹ, nên bà Lê mới lưu lạc tới cái xóm nghèo này. Nhìn thấy ánh hoàng hôn dần tắt, bầu trời lúc này mây đen bao phủ. Hoa lúc này mới rảo bước thật nhanh về nhà. Vừa đẩy cửa bước vào, cô thấy mẹ đang ngồi bên mâm cơm nóng hổi đợi mình. Hình ảnh ấm áp đã bao lần cô mơ ước, không ngờ bây giờ lại thành hiện thực. Hoa gấp thức ăn vào bát của bà Lê rồi nói: "Mẹ ăn đi, mẹ phải ăn cho khỏe để còn bế cháu nha." Bà Lê cười hạnh phúc rồi mắng yêu. Chị mới là phải lo giữ sức khỏe đó, để cho cháu tôi nó được ra đời một cách khỏe mạnh nghe chưa. Hạnh phúc đơn giản, ấm áp dưới mái nhà lá đơn sơ chẳng tày gang. Cứ ngỡ Hoa được sống hạnh phúc bên mẹ, còn bà Lê đang hưởng những trái ngọt khi về già. Đợi chờ đứa cháu đáng yêu ra đời thì tai họa ập xuống, khiến bà ra đi mãi mãi mà chưa kịp nhìn thấy đứa cháu chào đời. Hôm đó là một ngày mùa đông lạnh buốt, bà đi mua hộp sữa bầu cho Hoa uống thêm, vì mấy ngày nay bà nhìn thấy con của mình xanh xao. Trên đường về, vô tình bà bị một chiếc xe ô tô đâm phải. Mặc dù đã được chủ xe đưa đi cấp cứu, nhưng cũng không qua khỏi được. Khi nghe tin, có vài người trong xóm trọ đã kéo nhau vào viện. Khi đến nơi thì bà cụ Lê bây giờ chỉ còn là một cái xác lạnh ngắt. Ai nấy đều sụt sùi tiếc thương cho bà. Hoa lúc này như ngất lịm đi khi nhận thi thể của mẹ. Cô không đủ sức để gào khóc mà nước mắt không ngừng rơi. Lúc này Hải luôn ở bên cạnh động viên, làm chỗ dựa tinh thần cho cô. Họ tổ chức đám tang cho bà và chôn ngay trong khoảng vườn của bà ở cái xóm nghèo này, để Hoa hàng ngày có thể chăm sóc phần mộ của mẹ. Sau đám tang bà Lê một tháng thì Hoa trở dạ. Ngày cô nằm viện thì chị Xuân luôn túc trực ở bên để chăm sóc cho cô, và Hải cũng có mặt. Anh luôn lo lắng cho cô từng chút một. Mọi người ở cái xóm nghèo ai cũng góp mỗi người một chút cho cô có đồng ra đồng vào. Dù nghèo nhưng tình cảm của họ thì không thứ vật chất nào có thể so sánh được. Lúc bế đứa bé trên tay, Hải rưng rưng nước mắt như nó là con ruột của mình vậy. Anh khẽ sờ lên đôi má của nó rồi thầm nhủ: bố sẽ yêu thương con và che chở cho con. Thời gian thấm thoát trôi, giờ đứa bé Lan đã được một tuổi. Lúc này Hải cũng đã quyết định nói rõ lòng mình với Hoa. Hoa hiểu rằng Hải rất tốt với mình, nhưng trong lòng cô vẫn luôn còn những gợn sóng đau thương vì bị phản bội từ tình yêu đầu đời. Nhận thấy sự do dự trong ánh mắt của Hoa, Hải bèn nắm chặt tay cô và nói: em à, em phải tin anh. Cho anh cơ hội đi, để anh được chăm sóc em và bé Lan nhé. Nhìn thấy sự cương quyết và trách nhiệm trong mắt của Hải, Hoa khẽ gật đầu. Thế là một đám cưới nhỏ diễn ra dưới sự có mặt của rất nhiều người trong xóm nghèo. Ai cũng vui mừng cho đôi trẻ. Một chú trong xóm đưa chén rượu lên rồi uống cạn ly rồi nói: sướng nhất là thằng Hải nha. Mấy thằng đâu rồi? Mau mà ra noi gương anh Hải tụi bay nè. Mãi còn chưa chịu lấy vợ nữa. Tụi bay bèo quá, thôi xa thằng Hải nha. Những tiếng cười rộn rã cả một xóm nghèo. Những năm đầu hôn nhân, vợ chồng Hải sống rất hạnh phúc. Anh luôn vuông vén cho tổ ấm của mình, yêu thương vợ con hết mực. Nhưng khổ nỗi lấy nhau mấy năm rồi mà không thấy có thêm đứa con nào. Hải buồn lắm, và cũng làm cho Hoa buồn theo. Nhưng Hải thì luôn động viên vợ: thôi em đừng có suy nghĩ nhiều, con cái là lộc trời cho mà, mình ở hiền thì ắt trời sẽ thương thôi. Nói vậy chứ trong lòng của Hải là bao nhiêu ưu tư nặng trĩu mà anh luôn giấu kín. Hôm nay trong lúc đi uống vài cốc bia với hội cũ vạn thì anh đã xảy ra xô xát với một người vì hắn đã nói đểu anh. Nè Hải, ông xem thế nào mà thay vợ đi chứ? Lấy bao nhiêu năm rồi mà chả đẻ đái gì là sao? Chắc là do hồi trẻ ăn chơi cho lắm, bây giờ đẻ được con đứa. Một tên trong hội cũng lên tiếng: mà tôi là tôi phục ông lắm nha. Nha, con mình thì chả thèm đẻ ha, cứ thích đi nuôi con của người ta. Rồi tất thảy mấy con người thi nhau cười lớn. Hải thấy hội bạn giễu cợt, bèn đứng dậy toàn đấm cho nó một cái, nhưng mọi người đã cản lại. Trên con đường trở về nhà, anh thấy sao dài quá. Một cảm giác nặng nề đè nặng trong lòng. Vừa nhìn thấy bố, con bé Lan chạy vào ôm chầm. Hải khẽ gỡ tay con bé ra rồi đi thẳng vào buồng. Thấy chồng như vậy, Hoa nghĩ anh mệt nên đã đến hỏi thăm. Anh mệt hả? Em nấu cháo cho anh ăn nha. Rồi Hoa ngồi xuống, đặt tay lên trán chồng, liền bị anh hất ra, rồi quát. Cô đi ra đi cho tôi nghỉ mệt chút đi, đừng có làm phiền nữa. Đây là lần đầu tiên Hoa thấy anh nóng giận với mình như vậy. Trong cô có một linh cảm là dường như có một điều gì đó rất bất an. Cô cảm thấy anh dạo này rất khác. Cứ như vậy, những nút thắt trong hôn nhân của hai vợ chồng ngày lại nhiều lên mà không tài nào tháo gỡ được. Hải bây giờ cứ như một con người khác. Suốt ngày anh chỉ vùi đầu vào rượu bia. Những trận cãi vã diễn ra thường xuyên trong ngôi nhà nhỏ, nơi đã từng rất hạnh phúc. Hải thường xuyên vắng nhà. Anh bây giờ không còn hỏi han ân cần và chăm sóc cho bé Lan như trước nữa, mà thay vào đó anh luôn nhìn con bé với một ánh mắt hậm hực và đầy tức giận. Con bé dường như cũng nhận ra bố nó bây giờ đã khác trước, đã không còn yêu thương nó, thậm chí nó còn tránh mặt bố nó nữa. Hôm nay con bé Lan xin sang nhà chị Thu học bài với cái Hạnh rồi ngủ luôn ở bên đó. Nằm một mình, Hoa lại nghĩ về quá khứ. Cái thời điểm gia đình nhỏ của chị luôn tràn ngập tiếng cười. Chồng của chị chưa bao giờ sa vào cờ bạc rượu chè như bây giờ. Chị hiểu anh rất buồn và bất mãn chuyện anh chị chưa có con, nên Hải mới vậy. Đang miên man với những suy nghĩ thì một thân hình đổ rạp xuống, nằm đè lên người Hoa. Định thần lại thì đó là Hải, vẫn nồng nặc mùi rượu như mọi khi. Hải ôm lấy vợ rồi hôn cô, mùi rượu sọc vào mũi khiến Hoa thấy buồn nôn. Cô đẩy Hải ra rồi nói: Anh ngủ đi, bữa nay em hơi mệt. Vừa nói dứt câu thì một tiếng đốp vang lên. Hải tức giận mà tát vào mặt Hoa, miệng anh không ngừng nói những lời xúc phạm làm tổn thương Hoa. Mày đã không đẻ được rồi mà nay cái việc làm vợ mày cũng không làm được luôn hả? Hay là tao không đủ cho mày? Tao sai lầm quá mà, đúng một con đàn bà lăng loàn. Chắc trước kia ngủ với cả đống thằng rồi, đến bây giờ đẻ không được chứ gì. Vừa nói, Hải vừa lột tung bộ quần áo trên người Hoa rồi hành xử một cách thô bạo. Hoa chỉ biết im lặng mà hai hàng lệ không ngừng rơi. Đã biết bao lần Hải đầy nghiến giày vò thân xác cô, ngay cả bản thân Hoa cũng cho rằng mình là một người đàn bà hư hỏng vì cô không sinh được con cho Hải nên mới thành ra thế này. Đang nấu cơm dưới bếp thì Hoa chợt dừng lại khi nghe tiếng xe máy đậu ở ngoài sân. Tưởng chồng về nên cô vội vàng chạy ra đón. Nhưng đứng ngoài sân lại là mấy thằng xăm chỗ đầy mình. Vừa nhìn Hoa thì một thằng trẻ tuổi đã lên tiếng: Thằng Hải nó có ở nhà không? Hoa rụt rè nói: Chồng em chưa có về, mà mấy anh tìm chồng em có chuyện gì vậy? Lúc này tên đại ca mới tiến đến gần Hoa rồi nói: Không có gì, thằng chồng của cô em nợ tụi anh ít tiền, quá hạn mà không thấy trả. Mà mấy hôm nay nó trốn biệt đâu rồi, anh mới tới đây tìm. Lúc này tên đại ca như ngây người ra, vì không nghĩ thằng Hải nát lại có con vợ đẹp như vậy. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào bộ ngực đang phập phồng theo từng nhịp thở gấp vì sợ của Hoa. Nhìn Hoa, cơn dục vọng trong hắn như bừng lên. Hắn giữ vai Hoa rồi ghé vào sát tai cô mà nói: Em à, em đẹp quá, hay bỏ quách cái thằng nát rượu đó đi, đi theo làm người của anh nha, được ở nhà cao cửa rộng. Hoa sợ hãi đẩy hắn ra mà không được. Mấy thằng đàn em đứng đó thì cười lên khanh khách như là vui lắm. Lúc này Hoa đã sợ hãi đến mềm cả người. Trong mắt cô nước mắt như trực trào ra. May thay có chị Xuân đi qua và la lớn: Tụi mày định làm gì vậy hả? Làm loạn hả? Tụi bay không đi, tao hô lên tao báo công an bây giờ. Thằng đại ca lúc này mới chịu buông Hoa ra. Trước lúc quay đi, nó còn vỗ mông Hoa một cái, làm cho cô giật nảy mình vì sợ hãi, rồi nói: Về nhắn với chồng của cô em là nếu không trả tiền thì anh qua bắt em làm vợ, Chứ nợ nha. Cả lũ lại cười lớn rồi lên xe đi về. Tại một quán cà phê, thằng đại ca và đám lâu la đang ngồi nói chuyện. Đại ca nè, nhìn thằng Hải nát như vậy mà nó có con vợ ngọt nước ra phết hả? Đại ca có thích nó không? Tên đại ca nghe xong thì nhếch mép cười rồi nói: ngon, thích chứ, tao rất là thích. Bữa nào tụi bay thu xếp cho tao nha, xong việc thì tao thưởng cho. Tên đàn em vội vàng nói: đại ca yên tâm, em không có phụ lòng đại ca đâu. Anh cho em mấy ngày là em sắp xếp được à. Trong lúc Hoa đang ngồi nói chuyện với chị Xuân thì Hải về nhà. Thấy Hải về thì chị Xuân cũng đứng dậy và xin phép đi về. Chị không ghét Hải nhưng cũng không muốn nói chuyện với hắn. Vừa vào đến cửa nhà thì tiếng chuông điện thoại đã reo lên. Hải rút điện thoại cũ ra rồi nghe thấy đầu dây bên kia một giọng nhẹ nhàng: thế nào, rồi có tiền trả cho tụi em chưa đại ca? Hải vội vàng đi ra sân rồi nghe máy. Anh run run đáp: mấy chú cho anh khất vài hôm nữa đi, anh xoay được tiền rồi anh trả cho mấy chú. Ê, anh làm như vậy là chết tụi em rồi. Tiền của bọn em nó biết đẻ đâu mà anh à. Trong ngày mai, trong ngày mai thôi nha. Không có thì em xin hai bàn tay của ông anh nha. Hải lúc này giọng sợ hãi: trời ơi, anh xin mấy chú tha cho anh đi, anh khất lần này thôi. Ê, nói qua thì cũng nói lại, em có cái cách này cho ông anh nè, có thể xóa được nợ, coi chịu không nha. Giọng Hải vui mừng nói: à, có cách hả? Cách gì vậy? Chả là đại ca của tụi em á thích vợ anh, chỉ cần anh cho vợ của anh đến phục vụ cho đại ca của em vài hôm thôi thì tất cả số tiền anh vay xóa hết. Hải ngập ngừng một lúc rồi nói: trời, em nói với đại ca, cho anh khất vài hôm đi anh trả nha, chứ anh không có bán vợ được đâu. Rồi không kịp để đầu dây bên kia nói, Hải liền cúp máy. Đi vào nhà, nhìn thấy Hoa đang ngồi trên ghế, Hải đưa mắt nhìn cô rồi đi thẳng vào buồng ngủ. Cô chắc nhẩm đêm qua chồng mình đã thức cả đêm để chơi cờ bạc. Đợi con gái về, hai mẹ con cùng ăn cơm. Bữa cơm hôm nay có thêm món cá kho riện mà Hải thích ăn nhất. Nhưng tâm trạng của anh bây giờ làm sao mà nuốt nổi. Nên dù Hoa có gọi rã họng thì chồng cũng không chịu ra ăn cơm. Bưng bát cơm mà Hoa cũng chẳng vui vẻ gì. Chỉ mình con bé Lan là cặm cụi ăn một cách ngon lành, vì lâu rồi nó mới được ăn ngon như vậy. Đêm đó: đại ca, đại ca, thằng Hải nát nó đang uống rượu với hội bạn của nó đó. Đại ca qua bên kia làm việc đi chứ còn cái gì nữa. Em đã sắp xếp người để cầm chân nó rồi à, hôm nay đại ca qua thưởng thức đi, rồi nhớ thưởng cho em nữa nha. Rồi cả bọn cầm thú kia cười lên thích thú. Nửa đêm hôm đó, đợi mãi mà không thấy chồng về, Hoa vẫn để cửa hé hé để cho Hải về. Còn con bé Lan thì đã sang nhà chị Thu ngủ cùng con bé Hạnh. Hai đứa đó thân nhau lắm. Nửa đêm trời đổ mưa to, Hoa dậy đóng cái cửa sổ cho đỡ hát mưa. Trời mưa to như vậy mà chồng cô vẫn chưa về. Trong lòng Hoa đang nóng như lửa đốt. Dù Hải có đối xử với cô ra sao thì Hoa vẫn luôn một mực yêu thương chồng và mong một ngày anh sẽ thay đổi và trở lại là anh Hải trước kia, luôn yêu thương mẹ con cô. Toàn vào giường để đi ngủ thì một bàn tay từ phía sau ôm chầm lấy Hoa. Hoa sợ hãi giật tay ra vì biết đó không phải là tay của chồng mình. Cô sợ hãi giãy giụa nhưng sức lực của cô làm sao có thể bằng được tên đàn ông lực lưỡng kia. Nhất là trong con người đó bây giờ tràn đầy cơn dục vọng đê hèn. Nó bế xốc Hoa và đưa vào buồng. Lúc này Hoa mới nhận ra đây chính là tên đại ca mà chồng mình đang nợ tiền. Tên đại ca nhìn cô như một ánh mắt của con thú khát tình. Nó cười rồi buông những lời lẽ thô tục: chiều anh một chút đi nha, rồi anh cho tiền. có mất gì đâu. Vui sướng, cả hai cùng hưởng mà. Hoa chắp tay lại nói với giọng cầu xin. Anh đừng làm như vậy, xin anh tha cho tôi mà. Nhưng tên đê hèn kia bây giờ nào có để ý đến lời van xin của Hoa. Hắn bây giờ chỉ muốn thỏa mãn cơn thú tính của mình mà thôi. Hắn tiến đến ôm lấy Hoa. Cô gào thét dãy dụ trong điên cuồng. Nhưng bây giờ ngoài trời đang mưa rất to, thì làm sao mà có ai nghe thấy để mà cứu cô. Nhìn Hoa như vậy thì nó lại càng kích thích sự thú tính lên. Hắn xé nát bộ quần áo trên người của Hoa, rồi từ từ chiếm lấy cơ thể của cô. Mắt Hoa nhè đi vì nước mắt. Hai tay cô nắm chặt, khiến lòng bàn tay cô rớm máu vì những đầu móng tay bấm vào. Sau khi thỏa mãn thú tính, thì tên đại ca mặc quần áo rồi ngồi xuống bên cạnh Hoa, đang nằm như một xác chết vì tủi nhục. Hắn vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Hoa rồi nói: Em à, bỏ quách cái thằng nát rượu đó đi, về làm người của anh, làm bạn gái anh, anh sẽ chịu hết mình mà. Rồi hắn đi đến bên cái bàn đối diện giường ngủ, mà cầm lấy chiếc điện thoại đã quay phim từ nãy giờ. Mà nói đúng hơn là quay cảnh hắn đã cưỡng hiếp Hoa. Nhìn vào điện thoại, hắn tươi cười thích thú rồi nói: Em đẹp lắm, cho anh giữ cái phim này làm kỷ niệm nha. Lần sau anh gọi là phải đến liền, nếu không thì anh cho chồng em coi, cả xóm này coi cái đoạn phim này đó. Sau đó hắn rút ra vài tờ tiền đặt bên cạnh Hoa rồi cười ha hả đi về. Hoa nằm đó toàn thân lõa thể, mắt chăm chăm nhìn lên trần nhà. Cô nghĩ về cuộc đời mình mà không biết dùng từ ngữ gì để tả nổi. Cuộc đời cô chỉ quanh quẩn bởi chữ khổ. Bây giờ cô biết phải đối diện với chồng con cô ra sao. Cô sợ tên khốn nạn kia sẽ dùng những thước phim bẩn để ép buộc mình làm nô lệ tình dục cho hắn. Cuộc đời này còn gì để cô phải lưu luyến. Điều mà cô ấy nấy nhất chỉ là bé Lan. Hoa đứng dậy, mặc lên mình bộ áo dài trắng mà ngày cưới cô đã mặc, chải tóc gọn gàng. Cô mở cửa bước đi dưới trời mưa, những ánh chớp sáng bừng dưới cơn mưa lạnh buốt. Cô chậm rãi bước về phía bờ sông. Ngày cô gieo mình xuống dòng sông lạnh lẽo cũng là một ngày mưa lớn. Hôm nay trời cũng đổ mưa giông. Ông trời như thương tiếc cho một đời bạc phận của người con gái hiền lương. Bước đến mép sông, nhìn những con sóng đập vào bờ vì mưa to gió lớn, cô mỉm cười rồi quay lại nói: Tao sẽ trả thù. Rồi cứ thế, Hoa đâm mình xuống dòng nước lạnh, kết thúc một chuỗi ngày đau khổ của một kiếp người. Một tuần kể từ ngày Hoa mất tích, hàng xóm suy luận đủ điều. Mấy người đa nghi thì nói: Chắc nó bỏ bố con thằng Hải đi theo thằng nào giàu có rồi chứ gì. Còn những người hiểu chuyện thì lên tiếng thanh minh: Tôi là tôi tin con Hoa, nó không có như vậy đâu, chắc là phải có cái ẩn khúc gì đây nè. Mọi điều tiếng hay dở đều đến tai của Hải, nhưng hắn luôn im lặng. Mấy hôm nay không thấy Hải say xỉn nữa. Hắn thường ngồi ngoài sân im lặng, nhìn về phía con đường dẫn vào làng như chờ đợi một điều gì đó. Mấy hôm nay hắn cứ như người mất hồn, một cảm giác trống trải lấn át tâm trí của hắn. Đã rất lâu rồi hắn mới cảm thấy cô đơn đến vậy. Bơ làng nước ơi, làng nước ơi, có người chết trôi, có người chết trôi. Tiếng bà Tú réo lên trong hoảng hốt. Chả là hôm nay bà mang mấy mớ rau ra bờ sông để vũ qua cho hết đất, rồi mang ra chợ bán, thì bà nhìn thấy một thân thể nổi lên bền trên mặt nước. Bà Tú hốt hoảng vứt cả rổ rau mà chạy, vừa chạy vừa réo ầm lên cho mọi người biết. Sau đó vài người cũng đã chạy đến chỗ bà Tú và nhìn thấy một cái xác chết trôi. Hai người thanh niên lội xuống rồi kéo xác vào bờ, vén mái tóc dài đang xòa trên mặt ra. Ai nấy đều ngạc nhiên vì nhận ra đây chính là Hoa. Hải đang ngồi uống chén chè đặc thì một tiếng gọi thất thanh vang lên: Anh Hải, anh Hải ơi, anh Hải. Hải hỏi lại với giọng như quát. Tao nè, chuyện gì vậy? Vợ anh, vợ anh. Vợ tao làm sao? Mày nói lẹ đi. Vợ anh chết rồi, đang ở ngoài bờ sông kìa. Nghe đến đây, Hải chạy một mạch ra chỗ người thanh niên kia chỉ. Đến nơi, anh thấy một đám người đang đứng xung quanh một cái xác chết. Anh tiến lại gần hơn, thì trước mắt anh bây giờ là Hoa. Chân của Hải khuỵu xuống, toàn thân anh rung lên khi nhìn thấy người vợ trước mặt mình giờ đã lạnh ngắt, chỉ còn là một cái xác vô hồn. Lúc này, thất khiếu Hoa đã chảy máu, những dòng máu đen xì. Hai mắt Hải bây giờ đã đỏ hoe, những giọt nước mắt muộn màng rơi xuống. Tiếng khóc từ xa vọng tới là tiếng của con bé Lan. Nó toàn lao đến ôm lấy thân xác đã lạnh ngắt của mẹ. Thì Hải đã kịp giữ tay con bé lại, ôm con vào lòng. Không biết từ bao giờ anh đã không để ý quan tâm chăm sóc con bé rồi. Lúc này ôm con vào lòng, anh mới để ý con bé nó gầy quá. Hai bố con ôm nhau khóc mà khiến mọi người xung quanh không ai là không xúc động. Sau tang lễ của Hoa thì Hải lại đắm chìm vào rượu bia. Đi làm được bao nhiêu lại đổ hết vào tiền rượu. Con bé Lan thì không ai chăm nom, bữa no bữa đói. Qua 100 ngày mất của Hoa, Hải dẫn một người đàn bà về nhà. Anh tự tay xuống bếp nấu những món ngon. Đã lất đầu rồi, tâm trạng của anh mới vui như vậy. Lan vừa đi học về, thấy mâm cơm thịnh soạn, lại còn có cả gà, thì ngạc nhiên lắm. Nhìn thấy một người phụ nữ trang điểm lòe loẹt đang ngồi ở trong nhà mình thì nó lại càng ngạc nhiên hơn. Bé Lan mon men đến hỏi bố. Bố ơi bố, nhà mình có khách hả bố? Hải trả lời cục ngủng. Ừ. Hôm nay nhiều món ngon lắm, nhưng Lan lại cảm thấy không ngon một chút nào. Nó ăn vội bát cơm rồi đứng dậy. Trong suy nghĩ ngon nớt của nó hiểu người phụ nữ kia từ nay sẽ sống trong ngôi nhà này, thay thế chỗ của mẹ nó. Hải liên tục gắp thức ăn vào bát cho Thương, rồi nói với giọng âu yếm. Thương à, em ăn đi, ăn nhiều cho con nó khỏe. Rồi Hải sờ lên cái bụng bầu của Thương cười sảng khoái. Bé Lan đứng một chỗ, nhìn dáng dấp hạnh phúc của bố mà khuôn mặt đượm nét buồn. Nó đi ra phía bờ sông trên mỏm đất cao. Nó khóc, nó nhớ mẹ, rất nhớ. Giờ đây chỉ còn một mình nó cô đơn, đối diện với cuộc sống đầy dẫy những khó khăn phía trước. Một tháng trước đây, sau khi tỉnh giấc, sau một chầu nhậu say bí tỉ với hội bạn, thì nhìn sang bên cạnh mình, Hải thấy một cô gái trẻ đang nằm kế bên. Trên cơ thể cả hai người đều không một mảnh vải che thân. Hải không biết cô gái kia là ai, chuyện gì đã xảy ra giữa hai người đêm qua. Nhìn sang cô gái vẫn đang say giấc, Hải vội vàng mặc lại quần áo rồi rút đi về. Cánh cửa vừa khép lại, người đàn bà nằm trên giường nở một nụ cười đắc chí. Tuy rượu chè cờ bạc, nhưng Hải chưa bao giờ phản bội vợ. Dù lúc đó vợ đã chết, nhưng anh vẫn cảm thấy dường như mình rất có lỗi với Hoa. Sau lần đó, anh cũng không gặp lại người phụ nữ kia nữa. Bẵng đi một tháng, người phụ nữ kia tìm thấy anh và nói với anh rằng đã có thai. Hải vừa vui vừa sợ, sự việc đến quá đỗi đột ngột khiến cho Hải không thể tiếp nhận được. Nhưng nghe nói đến việc mình sắp có con thì trong lòng anh thấy rất vui. Đây là điều mà bao lâu nay anh thầm cầu mong. Vậy là Hải đã đưa Thương về nhà để chăm sóc. Cũng từ hôm đó, Hải rất chăm chỉ làm việc. Anh bỏ luôn rượu chè, không giao du với những thành phần xấu nữa. Anh chuyên tâm vào kiếm tiền để lo cho đứa con sắp chào đời. Duy chỉ có điều, từ ngày Thương về đây, con bé Lan phải nghỉ học để đi bán vé số, kiếm thêm. Còn Thương thì chỉ việc ở nhà mà hưởng thụ, không phải động tay động chân vào bất cứ việc gì. Lúc đầu, Thương nói đến chuyện cho bé Lan nghỉ học thì Hải cũng không đồng ý, vì tiền học của con bé có đáng là bao. Anh vẫn lo được, và một phần thì anh cũng cảm thấy có lỗi với cái chết của Hoa. Nhưng con đàn bà độc ác kia nào có chịu. Ả dãy nảy lên như để phải vôi, rồi lên giọng trách móc. Anh mà không có thương mẹ con em á, anh thương nó hơn đúng không? Vậy thì em đi luôn rồi em tự nuôi con. Hải nghe thế thì sợ hãi nói: Em bình tĩnh đã, có gì từ từ giải quyết chứ. Thương đặt tay Hải lên bụng rồi nói: Con của tụi mình ở đây nè, anh không lo cho con thì lo cho ai? Sau này con chào đời phải dùng nhiều tiền lắm đó, có một mình anh lo nổi không? Với lại con Lan nó có phải con anh đâu. Hải cúi mặt không đáp, khẽ gật đầu. Lan đứng ngoài hiên nghe hết mọi chuyện, nó không khóc mà chỉ lặng lẽ bước đi, bóng dáng nhỏ bé của nó khuất dần trong màn đêm đen đặc. Xa xa có một nhân ảnh mờ ảo đang theo dõi Lan, mà hai hàng huyết lệ trào ra. Hoa muốn chạy đến ôm con mà không thể, vì lúc này cô chỉ là một hồn ma bóng quế. Thương vứt một tập vé số trên bàn rồi nói: Cầm lấy đi bán đi, hôm nay mà bán không hết thì khỏi có ăn cơm nha. Lan cầm tập vé số trên tay rồi lầm lũi bước đi. Ra đến cửa nhà thì tiếng Thương gọi lớn: Bán cho hết á, đợi canh giờ về mà nấu cơm nghe chưa. Dạ, tiếng Lan trả lời với giọng buồn rầu rồi nhanh chóng rảo bước. Từ ngày bố đưa dì Thương về đây thì mọi công việc nhà đều dồn lên đôi vai bé nhỏ của Lan. Nhiều khi ả đàn bà độc ác kia còn thượng cẳng tay hạ cẳng chân, không thương tiếc với con bé. Hải biết hết nhưng anh không quan tâm, giờ anh chỉ quan tâm đến đứa con trong bụng của Thương. Còn Lan thì ra sao anh cũng không bận lòng. Con kia, mày nhìn coi, mày giặt áo của tao vậy hả? Còn nguyên cái vết dơ hầy nè. Tiếng của Thương rít lên qua kẽ răng, mắng bé Lan, rồi ả ném chiếc áo vào mặt con bé. Lan cầm lấy chiếc áo, không nói câu gì, chỉ lẳng lặng mà mang đi giặt lại. Nhìn một chậu quần áo đầy mà con bé cảm thấy mệt mỏi. Cả ngày lang thang khắp các con phố để bán vé số đã mệt lắm rồi, về đến nhà lại làm thêm bao nhiêu việc, con bé dường như đã kiệt sức. Nó ước mẹ mình lúc này có ở đây, nó khóc, nó nhớ mẹ. Ả đàn bà độc ác kia nhìn thấy Lan khóc thì ả lại càng tức giận. Ủa, người ta nói mày cứ giặt thì mày có giặt nhanh lên không? Hay là mày ngồi đó mày khóc lóc hả? Ả vừa nói vừa dùng ngón tay trỏ dí vào trán Lan. Cùng lúc đó chị Xuân cũng sang chơi, nhìn thấy cảnh đó thì chị giận tím người, không nhịn được bèn lên tiếng nói đổng: Mẹ sức dài dai rộng, mày sống như con ký sinh trùng vậy, chả làm được cái đất gì, toàn là hút máu không. Thương thì cũng chả phải loại vừa, ả chẩu cái mồm lên mà nói: Ủa, nói ai vậy? Nói ai ký sinh hả? Nói ai? Ủa, tôi đâu nói cô đâu, hay là cô có tật giật mình? Lúc này Thương đã tức sôi máu mà không nói thêm được câu gì, ả tức giận mà bỏ vào trong nhà. Chị Xuân nói nhỏ với con bé Lan: Bác có nấu nồi chè, tối con xong con qua ăn nha. Nhìn thấy những giọt nước mắt còn đọng trên đôi má xanh xao của con bé, chị Xuân khẽ dùng tay mà lau đi. Là người chứng kiến con bé lớn lên từ lúc mới lọt lòng, chị Xuân rất thương con bé, chị coi con bé như con của mình vậy. Đã nhiều lần chị nói với Hải: Mày lo cho con bé có nổi không? Hay là để tao nuôi cho? Chứ mày coi, từ ngày mày rước con nhỏ kia về, con bé nó vất vả quá à. Mày làm vậy, mày không thấy có lỗi với con Hoa hả Hải? Hải chỉ im lặng không nói được câu gì. Trong lòng anh đôi lúc cũng thấy áy náy, nhưng giây phút ấy cũng qua nhanh thôi. Vì á đàn bà kia nịnh nọt đủ kiểu, nói như rót mật vào tai, nên Hải cũng mặc kệ, ả muốn làm gì thì làm. Được thể, ả lại hành hạ con bé Lan đủ kiểu. Những trận đòn diễn ra ngày càng nhiều hơn, những tiếng mắng chửi không ngớt. Con bé Lan thì cứ im lặng mà cam chịu, chưa một lần cãi lại hay chống đối. Ở cái xóm nghèo này ai cũng biết, họ biết hết những việc ả nhân tình của Hải làm, nhưng đâu có ai dám lên tiếng, bởi vì họ cũng đâu có quyền gì. Họ chỉ âm thầm thương xót cho con bé Lan, hay cho nó bát cơm củ khoai mỗi khi nó bị bỏ đói. Có những con người mà lòng dạ đôi khi cũng không bằng loài súc vật, chả có nhân tính gì cả. Trong ánh đèn mờ ảo, hai thân hình lõa thể đang cuốn vào nhau để say đắm. Tên đại ca đang ôm cô nhân tình nóng bỏng trong vòng tay mà hôn đắm đuối. Đang lúc cao trào thì hắn chợt khựng lại khi cảm giác trong miệng có chất gì đó nhơn nhớt, mùi tanh xộc lên đến tận óc. Hắn buông cô nhân tình ra rồi nôn thốc nôn tháo. Bao nhiêu mỹ vị mà chiều nay hắn ăn, bây giờ thì ói ra cho bằng sạch. Sau khi đã ói ra xong, hắn quay sang nhìn cô nhân tình thì toàn thân hắn bây giờ run lên bần bật, mặt cắt không còn giọt máu. Chân hắn dường như đã dính xuống nền nhà, đôi chân nặng trịch không thể nào mà nhấc lên nổi mà chạy. Trước mắt hắn bây giờ không phải là cô nhân tình nóng bỏng, mà là một thân hình quỷ dị. Đôi mắt trắng giả không có lòng đen, thân thể như trương phình lên, những chất dịch từ cơ thể quỷ dị kia chảy ra từ những chỗ thịt nứt toát, bốc ra mùi hôi tanh. Nhìn kỹ, tên dâm tặc kia mới nhận ra đó là Hoa, người mà hắn đã cưỡng hiếp và dẫn tới tự tử. Ngày Hoa chết, hắn cũng biết tin khi một tên đàn em đến báo. Nhưng hắn là một tên cặn bã của xã hội, không có một chút tiếc thương hay áy náy vì những gì mà hắn gây ra. Hắn còn cười tươi rồi nói: "Trời, chết rồi hả? Má, ngon vậy mà chết. Tiếc quá, tiếc quá." Lúc này, thân hình quỷ dị kia đã tiến đến gần tên đại ca. Nó đưa bàn tay đen xì đang phân hủy lên mà vuốt má tên kia rồi nói: "Anh khen em đẹp mà. Anh nói anh muốn em mà. Lại đây em. Lúc này, tên dâm tặc sợ đến nỗi hai chân quỳ mọp xuống đất, toàn thân mềm như cọng bún, không còn một chút sức lực nào. Một dòng nước âm ấm chảy ra tông tổng xuống nền đất. Hắn từ từ chắp tay vái lạy vong hồn của Hoa mà cầu xin: Tôi xin cô mà, tôi biết sai rồi, tôi sẽ cúng kiến cho cô đầy đủ, nha. Một tràng cười ma mị vang lên, khiến cho tên đại ca ôm đầu đau đớn. Mày có nhớ Tao cũng xin mày vậy không? Tao cũng đã đau đớn như thế nào không? Hôm nay mày phải trả giá Cho những việc làm mà mày đã gây ra. Rồi nhanh như một tia chớp, linh hồn quỷ dị của Hoa đã lao tới, dùng bàn tay với móng vuốt sắc nhọn xộc thẳng vào ổ bụng của hắn mà xé toạc ra. Máu cứ thế từ ổ bụng tuôn ra xối xả. Cả thân hình to béo lõa thể của hắn đổ rạp trên nền nhà đầy máu. Hoa đứng im nhìn hắn vật vã trong đau đớn, môi cô nhếch miệng cười. Hoa nhìn vào mắt tên cầm thú kia, ánh mắt của hắn chợt dại đi. Thế rồi hắn thọc tay vào bụng mình mà móc hết nội tạng rồi để ra trước mặt. Mắt hắn trắng giả nhìn đống nội tạng của mình trên nền đất, rồi từ từ ngã quỵ xuống bất động trong tư thế úp mặt lên chính đống nội tạng của mình. Còn ả nhân tình của hắn thì chết lặng khi chứng kiến mọi việc. Rồi ả gào lên trong kinh hãi, rồi chạy thục mạng ra khỏi nhà trong tình trạng không mảnh vải che thân. Nè, tụi mày có biết chuyện gì không? Một người trong đám cũ vạn lên tiếng: Thằng Hưng á, đại ca cho vay nặng lãi á, nó mới chết hôm qua rồi. Cả hội quay ra nhìn người vừa nói, trong đó có Hải. Hải vội vàng hỏi: Làm sao mà nó chết? Chả biết tại sao, công an đang điều tra, nhưng mà nghe nói cái hiện trường nó đáng sợ lắm. Nghe người ta kể á, thằng này nó chết á trong cái lúc á mà nó đang úp mặt trên cái đống nội tạng của đó. Cả thân hình nó chân chồn, cái mặt thì úp lên cái đống nội tạng á. Một người trung tuổi cũng lên tiếng: Cái này là nghiệp quật đó. Bước chân đi đến cửa nhà chợt khựng lại. Tiếng nói cười vui vẻ bên trong phát ra, làm con bé Lan như không tin vào tai mình. Anh yên tâm, em với con còn khỏe. Đợi khi nào mẹ chọn con vuông, hai mẹ con em sẽ về mà. Bây giờ để hai bố con nó phục vụ, có thì hưởng thụ đã. Cạch, Lan vô tình giẫm phải cái rổ, phát ra tiếng động. Nó sợ hãi lùi mấy bước thì cánh cửa mở toang. Ả đàn bà độc ác kia túm lấy tóc con bé rồi quát lớn. Ai chà, mày mới nứt mắt ra mà học đâu cái khói rình mò người khác vậy hả Lan? Hôm nay tao phải cho mày một trận nha, cho mày chừa cái thói rình mò nha. Rồi ả dí sát vào tay con bé tội nghiệp, rồi hét lên. Tốt nhất là mày im cái mồm nha, mày mà nói lung tung là mày cút khỏi cái nhà này đó. Ả đàn bà độc ác toàn giơ tay lên tát con bé, thì cánh tay kia chợt khựng lại giữa không trung. Toàn thân ả run lẩy bẩy, đứng còn không vững. Hai mắt ả trợn trừng nhìn về phía xa đầy sợ hãi. Rồi cứ thế như có ma xui quỷ khiến, làm cho ả quỳ xuống rồi gào khóc, dùng hai tay của mình mà tát vô mặt mình bôm bốp. Con bé Lan thấy vậy thì cũng sợ hãi lùi ra xa. Mấy bà hàng xóm nghe thấy tiếng gào khóc cũng mò sang lấp ló ngoài cổng mà nhìn xem sự thể ra sao. Ủa, cái con này hôm nay nó bị gì ta? Sao hôm nay nó tự vả vô mặt nó vậy? Ghê quá. Ủa sao hôm nay nó tát mà nó không biết đau luôn hay gì? Ma nhập hả? Ôi ôi, cái đồ má mấy cái loại đó nó nghiệp quật á, cho nó chết mẹ nó đi. Những tiếng rì rào bàn tán và những tiếng cười lên khanh khách vang lên. Từ xa, tiếng động cơ xe máy đang đến mỗi lúc một gần. Mọi người nhìn thấy thằng Hải về thì ai nấy cũng tản ra. Vừa vào đến sân, đập vào mắt của hắn là hình ảnh của Thương đang quỳ dưới nền đất gào khóc, hai tay thì cứ thay phiên tát bôm bốp vào mặt của mình. Những âm thanh phát ra từ cổ họng của ả nghe rinh rít nhưng không ai hiểu nổi. Chỉ biết ả đang nói một điều gì đó mà chắc chỉ có ả mới hiểu. Hải chạy đến rồi ghi chặt lấy hai tay của ả rồi nói như hét lên. Thương, em làm cái gì vậy? Bình tĩnh lại đi. Em làm như vậy ảnh hưởng tới con đó biết không? Sau câu nói của Hải, mắt của ả chợt trợn trừng lên một cái rồi lăn đùng ra đất ngất lịm. Hắn sợ hãi bế ả vào trong nằm nghỉ. Hải ngồi bên giường dùng khăn ấm mà lau mặt, xoa bóp chân tay cho ả. Sau một lúc thì ả cũng tỉnh dậy. Nhớ lại sự việc lúc trước, con đàn bà này vẫn chưa hết sợ hãi. Lúc ả định đánh con bé Lan thì đột nhiên có một thân ảnh quỷ dị hiện ra, làm cho ả sợ đến nỗi hồn siêu phách lạc. Rồi mắt ả long lên sòng sọc, ánh mắt đờ đẫn dại đi. Rồi ả không còn biết gì nữa. Tỉnh dậy, ả thấy mình đang nằm ở trên giường. Lúc này cả thân hình ả vẫn lung lên như cày sấy. Những lời nói ma mị như vọng về từ âm ti địa ngục vẫn văng vẳng bên tai của ả. Mày đánh con tao thì tao phật phật chết mày. Nghe chưa? Tao sẽ phật phật chết mày. Ả biết con quỷ kia đang nói đến ai và nó là ai. Ả sợ hãi bật dậy, xách cái vali để trong góc nhà, vội vàng thu dọn hết quần áo rồi rời khỏi ngôi nhà này. Nơi đây đã không còn là chốn để ả dung thân nữa rồi. Nhìn thấy người vợ hờ của mình đang gom hết đồ đạc toan bỏ đi thì Hải giữ tay ả lại hỏi với giọng run run. Thương, em định đi đâu vậy? Thương hất tay Hải ra rồi lại tiếp tục xếp đồ đạc. Thì chợt ánh mắt của ả vô tình lướt qua cánh cửa buồng. Lấp ló là ánh mắt của con bé Lan, nó đang theo dõi tất cả sự việc diễn ra trong này. Ánh mắt lầm lì đó hàng ngày ả vẫn thấy, nhưng sau hôm nay ả cảm thấy thật sợ hãi. Ả quay đi và tiếp tục dọn đồ. Hải điên cuồng giật cái vali lại một góc rồi nói như hét lên. Tôi không có cho cô đi, cô phải ở đây sinh đứa con ra, rồi cô muốn làm gì thì làm. Lúc này Thương bình tĩnh đến lạ, ả nở một nụ cười nhạt rồi nói. Con nào cơ? Nó không phải con anh, khỏi lo ha. Cô nói cái gì vậy? Nghe không rõ hả? Tôi nói với anh một lần nữa, nó không phải con anh, được chưa? Hải như chết lặng, toàn thân anh cứng đơ ra, không nói được lời nào, tai anh như ù đi. Đứa con mà anh ngày đêm mong ngóng, giờ đây sự thật lại không phải là con anh. Chợt, đôi mắt của Hải đỏ ngầu, anh như phát điên, lao tới dùng hai tay bóp cổ ả. Anh muốn giết ả, giết chết đứa con trong bụng của người đàn bà ác độc này. Vì ả mà bao tháng nay anh phải gồng mình không quản mưa nắng để làm việc. Chỉ mong có đồng nào thì cho ả độc đó để có một cuộc sống thoải mái không thiếu thốn. Vậy mà bây giờ tất cả anh nhận lại chỉ là sự dối trá ghê tởm. Lúc này Hải như một con thú dữ, hai bàn tay siết càng lúc càng mạnh. Hai mắt của ả khốn nạn kia thì bắt đầu trợn ngược lên. Thì chợt tay Hải khựng lại. Anh đưa mắt xuống cái bụng bầu đã sắp đến ngày sinh của ả. Bàn tay của anh bắt đầu nới lỏng ra từ từ. Thường họ sặc sụa rồi chắp tay cầu xin. Em xin lỗi, em xin anh tha cho em. Mày cút khỏi đây đi, nhanh lên. Tiếng Hải lạnh lùng đáp. Thương vội vàng chạy ra góc nhà, nơi cái vali đang nằm trống trơ. Ả nhét mấy bộ quần áo cho gọn, rồi lễ mễ kéo cái vali dời đi. Lúc này, tiếng hét vọng ra từ trong nhà. Hải đang điên cuồng gào thét, anh đập phá đồ đạc. Dường như mọi đau đớn kìm nén bây giờ đã muốn xả ra hết. Lan hướng ánh mắt vào trong nhà nhưng không dám bước vào. Nó sợ. Từ ngày mẹ nó mất, nó như một con người khác, lầm lì, ít nói, cứ sống trong một thế giới riêng của mình, cô đơn và buồn tối. Thời tiết tháng 6, trời nắng như đổ lửa. 6 giờ chiều rồi mà ánh nắng vẫn chói chang. Con bé Lan đầu trần, trên tay cầm tập vé số, lững thững bước vào sân. Hải đang ngồi ôm cái điếu cày sau khi vừa rít vài bi thuốc lào xong. Nhìn thấy con bé, đôi mắt anh bỗng đỏ hoe, những giọt nước mắt trượt rơi xuống. Hình ảnh con bé trắng trẻo mập mạp ngày xưa giờ đã không còn nữa. Thay vào đó là thân hình gầy tông teo, làn da đen nhẽm như một cái xác biết đi. Nhìn xuống chân, anh thấy đôi dép tổ ong con bé được buộc chằng chịt bởi những sợi dây ly lông xanh đỏ. Gót đôi dép đã mòn hết. Anh đã làm gì thế này? Bao lâu nay anh không quan tâm đến con bé nữa, để con bé thành ra như thế này sao? Anh trách bản thân mình sao lại có thể khốn nạn đến như vậy. Sau tất cả thì người ở bên cạnh anh vẫn là con bé. Nó vẫn chăm sóc cho anh ngày ba bữa cơm bằng những đồng tiền ít ỏi từ việc bán vé số. Vì từ lúc ả đàn bà khốn nạn kia bỏ đi, anh cũng chẳng thiết làm ăn gì. Anh ngồi đó, nhớ lại ngày đầu tiên nhìn thấy con bé, đôi mắt đen long lanh nhìn anh. Anh đã nhủ rằng cả đời mình sẽ chăm sóc cho con bé thật tốt, sẽ dùng cả trái tim của mình để yêu thương và lo lắng bảo vệ cho con bé. Ấy vậy mà, anh đã làm gì? Chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mà anh đã làm tan nát một gia đình. Giờ đây, Hải đang hối hận, anh nhận ra sai lầm của mình và anh muốn sửa sai. Hôm nay Hải dậy rất sớm. Anh đến bên giường con gái rồi nhẹ nhàng gọi. Lan, con dậy đi con. Lan mở mắt nhìn thấy bố đang ngồi cạnh giường. Nó có chút hốt hoảng. Con đi nấu đồ ăn sáng liền để bố đợi con một chút nha. Nó sợ bố nó dậy rồi mà không kịp nấu đồ ăn thì sợ bố nó sẽ đánh mắng nó. Không, hôm nay con không phải nấu gì hết á. Bố mua phở rồi. Con ăn đi. Con đi rửa mặt, rồi ra đây hai bố con mình cùng ăn nha. Hải khẽ xoa đầu con bé rồi dục. Nhanh lên, bố đợi con đó. Trên bàn là hai tô phở nóng hổi, còn đang bốc khói nghi ngút. Lan nhìn mà thèm. Đã rất lâu rồi, nó chưa được ăn phở. Nhưng nó vẫn rụt rè không dám ngồi. Có lẽ khoảng thời gian qua nó đã phải chịu bao khổ cực, nên bây giờ khi nhìn nhận được sự chăm sóc, đối xử tốt từ bố, nó vẫn cảm thấy rất sợ vì chưa quen. Con ngồi xuống ăn đi, xong cứ đứng nhìn bố hoài vậy. Lúc này Lan mới từ từ ngồi xuống ăn. Hải gắp mấy miếng thịt bò thơm phức sang bát con rồi nói, con ăn đi. Hải ngồi đó nhìn con bé ăn với đôi mắt đầy âu yếm. Lan ăn rất ngon lành, cứ như nó đã bị bỏ đói đã lâu vậy. Con bé chuẩn bị đi bán vé số thì Hải nói, Từ hôm nay con không phải đi bán vé số nữa. Bố đã xin nhà trường rồi. Sang tháng khai giảng thì con đi học lại. Chịu khó học lại mấy cái lớp cũ, rồi trễ mấy năm cũng không sao đâu nha. Bây giờ thì con cứ ở nhà trong nhà đi, lấy sách vở ra ôn lại bài đi nha. Hãy lấy ra đôi dép mới, ngồi xuống đi vào chân con. Rồi anh bước đi, leo lên con xe cà tàng của mình, đi kiếm việc làm. Hãy khóc, khóc vì hạnh phúc, vì anh đã kịp sửa sai. Làng đứng đó, nước mắt khẽ rơi. Đã lâu rồi mới có cảm giác được sự ấm áp yêu thương từ bố, người thân duy nhất còn lại của nó. Nó hy vọng tình yêu thương này sẽ kéo dài thật dài, sẽ không phải là giấc mơ. Cứ chiều chiều, Lan lại chạy ra cổng để đón bố, đôi mắt đen lấy cứ trông ngóng bố về từng phút. Bên mâm cơm, hình ảnh hai bố con cười nói vui vẻ. Hình ảnh ấm áp này, hạnh phúc đơn giản này, sao mà Hải không nhận ra sớm hơn. Bóng dáng mờ nhạt của một nhân ảnh nhìn hai bố con khẽ nở nụ cười mãn nguyện. Có lẽ bây giờ Hoa đã có thể yên tâm mà ra đi. Người ta nói một đời thật dài, nhưng cũng rất ngắn. Hãy sống và yêu thương nhau nhiều hơn, để mai sau không còn phải nói hai từ giá như.